Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 148, đàm luận một đàm luận. Thượng Hải thành phố, dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Là một năm GDP đạt được 2.82 vạn ức thành thị. Dùng Phú Khả Địch Quốc để hình dung Thượng Hải thành phố hoàn toàn không thành vấn đề. Toàn thế giới hơn 200 quốc gia cùng địa khu, Thượng Hải thành phố GDP có thể xếp hạng đệ 26 vị, mà đệ 27 vị là Thái Lan. Có tiền như vậy, Thượng Hải thành phố ở linh khí sống lại sau khi bắt đầu, tự nhiên là đầu nhập vào tương đương khả quan nhân lực vật lực tới tổ kiến dị thường sự kiện xử lý cơ cấu, làm hoa hạ cọc tiêu thành thị một trong. Thượng cấp đối với Thượng Hải thành phố cũng cung cấp rất nhiều trợ giúp. Mục đích là vì có thể hết khả năng giảm thiểu siêu năng lực sự kiện mang tới ảnh hưởng. Cho nên Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu, có thể nói là muốn người có người, muốn tiền có tiền. Hắn còn chưa đi. Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu đại lâu một gian trong phòng hội nghị. Toàn quốc người ái mộ số lượng nhiều nhất Super Heroes Hải Vương hỏi, có muốn hay không ta bây giờ đi qua nói chuyện với hắn một chút. Ngồi ở chủ vị phụ trách Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu tất cả mọi chuyện vật quản lý trưởng cao mày nói ra, làm sao đàm luận, ngươi là thật chuẩn bị đem hắn ở cảnh biển biệt thự cho ngập sao? Hải Vương nhún vai cười nói, ta bây giờ là Super Heroes, làm sao lại chủ động yêm hắn biệt thự đâu? Quản lý trưởng cau mày nhìn về phía trên bàn hội nghị một người khác. Hỏi, hắn mấy ngày nay có hành động gì sao? Người nọ là phụ trách tình báo thu thập cùng phân tích công tác. Nghe được quản lý trưởng cái vấn đề phía sau hồi đáp, không có đối với bên ngoài hành động, hắn cái này mấy ngày đều vẫn đợi ở cái kia đống trong biệt thự. Bất quá, theo người của chúng ta tra xét sau đó phát hiện, hắn là truyền thụ tên là Vương Mạc Mạc cao trung nữ học sinh tiến hành tu luyện, đồng thời tiếp thu dạy dỗ, còn có cùng đi hắn đi tới chúng ta Thượng Hải thành phố thân thành đại học sư phạm sinh viên năm thứ hai đại học Vương Đông. Quản lý trưởng nói ra, cụ thể nói một chút hai người kia tình huống. Sĩ quan tình báo hồi đáp, Vương Đông lần đầu tiên bị chúng ta chú ý tới là đương thời Trần Kỳ ở thân thành thị công viên Đông Môn, dọc theo sông nói chỗ chấp hành lần đầu tiên Super Heroes nhiệm vụ thời điểm, gặp một người đi đường. Chúng ta có thể xác định chính là, tại trước đây bọn họ cũng chưa từng xảy ra bất luận cái gì tiếp xúc. Vương Đông cũng không có biểu hiện ra thức tỉnh siêu năng lực khả năng. Lúc đó Trần Kỳ hoàn thành hành động sau đó, đi ngay phụ cận một gian trà lâu, mà Vương Đông cũng theo lúc nào đi này gian trà lâu. Căn cứ chúng ta đối với Trần Kỳ tin tức tương quan phân tích, chúng ta cho rằng Vương Đông là ở Trần Kỳ hành động thời điểm thức tỉnh rồi siêu năng lực, mà Trần Kỳ đối với linh khí năng lực cảm nhận mạnh phi thường, đã nhận ra Vương Đông thức tỉnh lúc sinh ra linh khí dị động. Vì vậy cho Vương Đông tương quan ý bảo, làm cho Vương Đông đi tìm hắn. Vương Đông cùng Trần Kỳ tiếp xúc mấy ngày sau đó, hai người liền đi thẳng tới chúng ta Thượng Hải thành phố. Bọn họ đến từ phía sau làm chuyện làm thứ nhất, chính là đi tìm Vương Mạc Mạc. Vương Mạc Mạc là Thượng Hải thành phố 19 trong học sinh lớp 11. Cùng Vương Đông quan hệ là đường huynh muội. Vương Mạc Mạc cha mẹ của đều ở đây Thượng Hải thành phố công tác. Nói một chút Vương Mạc Mạc, tình huống của cha mẹ sau đó, sĩ quan tình báo lại nói ra, ở Trần Kỳ mang theo Vương Đông đến tìm kiếm Vương Mạc Mạc sau đó, chúng ta liền điều tra Vương Mạc Mạc gần nhất từng trải. Với là chúng ta phát hiện, nàng vô cùng có khả năng đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Hiện nay, chúng ta cũng không thể xác định Vương Mạc Mạc đến cùng thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực. Nhưng chúng ta có thể xác định chính là, Vương Mạc Mạc lực lượng, tốc độ, đều đã không phải là người bình thường sở hữu trình độ. Ở Vương Mạc Mạc cùng Trần Kỳ phát sinh tiếp xúc phía trước, Vương Mạc Mạc phát sinh qua nhiều lần bởi vì không cách nào khống chế chính mình đột nhiên tăng trưởng lực lượng mà tạo thành rất nhiều vật phẩm hư hao. Ở Vương Mạc Mạc cùng Trần Kỳ sau khi tiếp xúc mấy ngày bên trong, cùng loại phía trước vật phẩm hư hao tình huống đã tiêu thất. Chúng ta thôi chắc, Vương Mạc Mạc là lực lượng tăng cường siêu năng lực giác tỉnh già. Trần Kỳ đối với nàng giáo dục để cho nàng đã học được khống chế chính mình tăng trưởng lực lượng. Quản lý trưởng sau khi nghe xong hỏi, có khả năng hay không? Trần Kỳ tới chúng ta Thượng Hải thành phố mục đích, chính là vì Vương Mạc Mạc. Hắn đối với siêu năng lực cùng phương diện tu luyện lý giải phi thường sâu. Có lẽ là bởi vì phát hiện Vương Mạc Mạc thiên phú, cho nên muốn cho Vương Mạc Mạc gia nhập vào hắn tài quyết bộ phận, mới ở lại chúng ta Thượng Hải thành phố giáo dục Vương Mạc Mạc. Sĩ quan tình báo hồi đáp, có loại này có khả năng, nhưng khả năng không lớn, bởi vì hắn hoàn toàn có thể trực tiếp mang theo Vương Mạc Mạc đi kinh thành. Nơi đó mới là đặc biệt sự tình cục địa bàn. Chúng ta vẫn là cho rằng, Trần Kỳ tới Thượng Hải thành phố là vì ngăn chặn chúng ta phát triển. Chúng ta dị thường sự kiện xử lý cơ cấu thành lập là căn cứ vào cao tầng hạ đạt 273 hào thông báo, là vì khẩn cấp thành lập cơ cấu. Nhưng bây giờ chúng ta đang tay công khai linh khí hồi phục sự thực. Đặc biệt sự tình cục phát triển lại phi thường nhanh chóng. Chúng ta loại này căn cứ vào khẩn cấp mục đích từ các nơi tự hành tổ kiến thành lập cơ cấu. Nếu như phát triển tình huống quá tốt, sẽ đối với đặc biệt sự tình cục cái này chuyên môn vì ứng đối siêu năng lực sự kiện mà thành lập cơ cấu tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Toàn quốc trong phạm vi, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, cái khác tỉnh cùng thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu cực nhỏ có phát triển tốt, ở đặc biệt sự tình cục đi qua Sư Tử Sơn sự kiện. Đối với hết thảy cùng Tân Hòa biết hợp tác dị thường sự kiện xử lý cơ cấu tiến hành chèn ép sau đó, chúng ta liền trở thành dị thường sự kiện xử lý cơ cấu cọc tiêu. Dưới tình huống như vậy, nếu như linh khí hồi phục sự thực bị phơi bày ra, như vậy, chúng ta có thể sẽ trở thành cùng đặc biệt sự tình cục đặt song song cơ cấu. Điểm này, chúng ta cho rằng không phải đặc biệt sự tình cục hy vọng thấy, cho nên mới phái Trần Kỳ tới chúng ta đại bản doanh, chuẩn bị mượn cơ hội chèn ép chúng ta. Người trong phòng họp sắc mặt đều không tốt xem. Bọn họ đều là Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu chân chính cao tầng. Nếu như Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu bị đánh áp, cái kia liền trực tiếp tương đương với ích lợi của bọn họ bị hao tổn. Không có ai biết hy vọng lợi ích của mình bị hao tổn. Huống chi, dưới cái nhìn của bọn họ, đặc biệt sự tình cục có thể làm được sự tình bọn họ cũng có thể làm được. Thậm chí làm biết tình cục tốt hơn. Quản lý trưởng thấy phòng họp chúng tình cảm ý nghĩ không tốt lắm, ho khan một tiếng, nhưng phía sau nói ra, các ngươi muốn chú ý các ngươi một chút thái độ. Chúng ta tồn tại mục đích cùng đặc biệt sự tình cục tồn tại mục đích đều là giống nhau. Cũng là vì ở siêu năng lực sự kiện phát sinh thời điểm, có thể đủ cam đoan dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn không bị xâm phạm. Cái gì mâm, cái gì đại bản doanh các loại liền không nên nói nữa. Hải Vương làm hiện nay Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu cường đại nhất siêu năng lực giả một trong, có tư cách bất mãn nói ra, ở tại bọn hắn trước khi đến, chúng ta Thượng Hải thành phố liền chưa từng xảy ra cái gì siêu năng lực sự kiện đưa tới nhiễu loạn lớn. Bọn họ làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ giữa chúng ta không hòa hội đưa tới không cách nào kịp thời xử lý siêu năng lực sự kiện tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng sao? Một gã khác siêu năng lực giả nói ra, ta cảm thấy chuyện này cực kỳ dễ xử lý. Cái kia Trần Kỳ không phải là có thể đánh sao? ta đi đánh bại hắn, hắn dĩ nhiên là không mặt mũi ở lại Thượng Hải thành phố. Bọn họ đặc biệt sự tình cục càng không có lý do ở chúng ta Thượng Hải thành phố hành động. Có thể tham dự trận này hội nghị chỉ có 2 gã siêu năng lực giả. Những người khác tuy là cũng có thức tỉnh rồi siêu năng lực, nhưng đều không phải là lấy siêu năng lực hoặc là sức chiến đấu vì sở trường. 2 cái này siêu năng lực giả có thể nói là hiện nay Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý. Cơ cấu bên trong, cường đại nhất siêu năng lực giả, Hải Vương cũng không cần nói thêm nữa. Có thể dẫn phát sóng biển xuyên qua một cây em lục địa. Mà danh nói chuyện siêu năng lực giả mặc dù không là dẫn phát thiên địa sức mạnh to lớn siêu năng lực giả, nhưng nếu quả như thật cùng Hải Vương đánh nhau, nửa phút là có thể cô Hải Vương. Quản lý trưởng nghe thế 2 cái siêu năng lực giả lời nói sau đó nhận đồng gật đầu, nói ra, không sai, vì đôi mới có thể mau sớm đạt thành nhất trí, cam đoan không đến mức xuất hiện bởi vì chúng ta giữa câu thông vấn đề mà đưa đến bất lương xã hội ảnh hưởng. Cho nên, 2 người các ngươi đi cùng hắn nói một chút. Hải Vương cùng một gã khác siêu năng lực giả liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương lóe lên hưng phấn ý. Bởi vì bọn họ phải đối mặt là Trần Kỳ, đánh bại Tân Hỏa biết trước người mạnh nhất vì nhân thái Trần Kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.